Hôm nay là chúng ta tiếp xúc được với lại ba trí về dục. Là trí thứ nhất là chúng ta biết thế nào là dục và dục trưởng dưỡng. Thứ hai là chúng ta biết như thế nào là nhân duyên để dục sanh khởi. Và cái tầm quan trọng trong cái sự là hiểu biết về cái nhân duyên này là xúc. Để thứ nhất là chúng ta tránh được cái xúc nào thì mình cố gắng mình tránh. Rồi những cái xúc nào mà mình không có thể tránh được mà phải xúc chạm thì phải có một cái sự khéo hộ trì căn, định tâm ở trên thân, cảm giác toàn thân, và khéo nhìn thấy được mình có những cái dục ái gì nó sanh khởi trong nội tâm của mình, thì phải nhìn ra những cái nguyên nhân đó và nhiếp phục những cái nguyên nhân đó. Rồi cái vấn đề thứ ba, cái trí thứ ba đó là dục sai biệt. Tất nhiên là mình cần phải thấy biết được trong mình có những cái dục như thế nào. Dục ở chỗ là mình thích thấy, thích nghe hay thích ngửi, thích nếm. Mình dục đối với sắc hay đối với thanh hay đối với hương hay đối với vị hay đối với xúc. Cái loại dục nào là nặng nề nhất ở trong mình, rồi cái dục nào là đi theo sau đó, thì mình cần phải phát hiện phát giác hết tất cả những cái loại dục này. Và sau khi biết là mình dính mắc nhiều, mình còn sanh khởi nhiều đối với lại cái dục gì, dục đối với vị, mình có thèm khát nhiều những cái thức ăn thức uống hay không, thích muốn cái này thích muốn cái kia, hay thích muốn cái loại thức ăn nào mình yêu thích, thì đó là dục đối với vị, hay dục đối với hương, hay dục đối với sắc. Mình thích cảnh hay mình thích người, hay là mình thích nghe lời nói, mình thích âm thanh, thích tiếng nhạc, hay là thích tiếng phong linh. Thì á, cái công việc của mình đây á, là mình phải phát hiện ra được, phát hiện ra được trong cái cuộc sống của mình, ngay cả cái việc mình đang ở chùa đây nè, mình có cái dục gì, cái ái gì, cái thích gì, tất cả những cái này mình phải phát hiện ra được những cái loại dục nào nó đang có mặt trong cái thân tâm của mình. Và khi phát hiện ra rồi thì mình phải có những cái sự khéo tác ý để mà diệt trừ cái lòng dục đó. Đó là cái chỗ mà như lý tác ý để diệt dục. Mà đầu tiên là chúng ta phải có chánh tri kiến về dục. Tất nhiên là sao? Là biết được những cái góc độ, những cái khía cạnh về dục. Thế nào là dục? Dục trưởng dưỡng là gì? Những pháp nào làm tăng trưởng lòng dục? Mà khi mình biết rằng là những sắc thanh hương vị xúc khả lạc khả hỷ khả ý khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, đây là những cái pháp làm tăng trưởng lòng dục. Đâu phải biết vậy là không, đâu phải biết vậy là học trên kinh điển để gì chơi. Mà sau khi hiểu biết như vậy, học chánh tri kiến như vậy đối với dục, thì đối với lại những sắc thanh hương vị xúc pháp mà khả lạc khả hỷ này, chúng ta phải có một cái nhìn, phải có một cái sự quán chiếu ở trong đó. Chứ không phải mà hiểu biết vậy xong là để vậy là thôi à. Không phải nói là trước những cái sắc thanh hương mà đẹp, khả lạc khả hỷ khả ái, trước những cái người đẹp đó, trước những cái lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào êm tai đó, mình để y chang vậy là mình chết. Mình chết ở chỗ là sao? Là những cái pháp làm tăng trưởng lòng dục nó đang sờ sờ trước mắt mình đó. Ta gọi là sao? Là mở treo miệng mèo. Mà mình không có chịu dẹp cái cục mỡ nó qua bên thì sẽ có ngày mèo nó ăn mỡ. Thành ra phải biết đem dẹp những cái cục mỡ đó nữa. Tức là đối trước những cái sắc thanh hương vị xúc mà khả lạc khả hỷ khả ý khả ái, phải có một cái nhìn, phải có một cái sự quán chiếu sâu sắc đối với nó. Đầu tiên hết mình phải biết đây là gì. Những người đẹp này, những nhân vật dễ thương khả ái trong lòng mình này, những cái lời nói ngọt ngào này, những cái sự gần gũi dễ thương này, những cái sự xúc chạm này là gì? Nó là ác ma. Nó là ác ma, nó là mồi nhử của ác ma đó. Nó là mồi nhử của ác ma, nó là mồi nhử của tử thần đó. Nó là cái sẽ diêm mình xuống trong cái đáy sâu. trong cái vực thẳm sâu của hôn mê, của vô minh, của thần chết. Thành ra mình phải nhìn cảnh đẹp, người đẹp, nhà đẹp, đồ đẹp, những cái gì đang đẹp trước mặt của mình, nó là gì? Những cái lời nói ngọt ngào, gần gũi, dễ thương, những cái sự cọ quẹt dễ chịu, xúc chạm đó, những cái cảm giác thích thú xúc chạm đó là gì? Nó là ác ma. Ác ma. Phải nhìn nó, phải sợ nó. Nhìn trước những cái vẻ đẹp đó, những cái mỹ miều đó, phải run sợ, phải khiếp sợ, phải khởi lên những cái cảm giác mà run người như thế này. Tập run sợ, tập run sợ, tập khiếp sợ, run người. Và tập nhìn thấy nó là mồi nhữ của ác ma, mồi nhữ của tử thần, mồi nhữ của ma vương. Mà khi mình phập vào trong cái đó một cái, mình cắn vào trong cái đó một cái, mình thò tay ra mình nắm một cái, thì mình sẽ bị nó kéo mình đi, nó dìm mình xuống trong cái dòng sanh tử trầm luân này. Tập nhìn cái, những cái cảm giác cảm xúc trong con người mà khiếp sợ, mà run sợ. Thành ra đối trước năm cái pháp mà làm dục tăng trưởng, mà trưởng dưỡng lòng dục đó, phải tập có cái nhìn đó, tập có cái nhìn đó. Và trong cái cuộc đời này, vì đắm trước đối với lại những sắc thanh hương bị xúc mà khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái này, mà chúng sanh như thế nào lao đầu vào, lao đao lận đận, tìm kiếm làm việc, chạy theo, chạy theo để có thể nắm bắt được những cái sắc thanh hương vị xúc đẹp đó. Chúng sanh chạy theo để tìm kiếm, phải lao lung làm việc vất vả để kiếm được một chiếc xe đẹp, một căn nhà đẹp, một người đẹp, đồ vật đẹp trong nhà, phải lao lung cực khổ, gian nan, đi làm lụng cực khổ ở ngoài đời để nắm bắt, để tìm kiếm, nắm bắt, để đem về cho mình những cái thứ đó. Rồi tất cả sao? Nó cũng theo thời gian. Cái gì đẹp rồi cũng đi đến, thay đổi, biến hoại. Mới thì đẹp, cũ rồi thì hết đẹp, rồi nó hoại từ từ, rồi đến xấu luôn nữa, rồi nó đi đến cái sự là diệt tận. Chỉ vì chạy theo những cái vô thường đó, chạy theo những cái vô thường đó, mà chúng sanh trên thế gian này phải khốn đốn, phải lao đao, phải lận đận, phải mệt mỏi, phải cực khổ suốt cả một cuộc đời. Chỉ vì chạy theo những cái rỗng không vô thường, chỉ có một cái vẻ bề ngoài trong một cái thời gian nào đó thôi, chứ không phải là được cái vẻ bề ngoài đó hoài đó. Mà chỉ vì chạy theo những cái bề ngoài đó, những cái nhan sắc bên ngoài của cái tứ đại đó, mà tất cả các chúng sanh suốt một đời lao đao lận đận, khốn khổ, mệt mỏi, tìm kiếm, cực khổ, nước mắt ngắn, nước mắt dài, chịu đựng khổ nhục ở trong đó, để chạy theo, để tìm kiếm những cái sắc thanh hương vị xúc khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái đó, đem về làm của mình, rồi đúng thời gian rồi xong. Hết còn khả lạc, hết còn khả hỷ, hết còn khả ý, hết còn khả ái. Cũ, xấu, hư, rách nát, bệnh, tiêu tủy, tàn tạ. Suốt một đời chạy theo những cái vô thường, rồi hết cuộc đời này đến cuộc đời khác. Mỗi một cuộc đời sanh ra như vậy, chạy theo nắm bắt, đuổi hình, bắt bóng của những cái tứ đại này. gọi là đuổi hình bắt bóng đó, của những cái tứ đại này. Nắm bắt nó được một thời gian thì sao? Thì nó tan biến, rồi đau khổ, rồi quyến luyến, rồi khóc than, rồi ra đi. Rồi đời sau lại tiếp tục đuổi hình bắt bóng, lại chạy theo những cái hình bóng tứ đại khác, tiếp tục đuổi hình bắt bóng hết đời này đến đời khác. Cho đến ngày giờ này chúng ta ngồi đây là chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu những cái cuộc truy đuổi mà vô nghĩa như thế này rồi. Hằng hà sa số vô lượng lần rồi, vô lượng lần rồi, vô số lần rồi. Đã từng vô lượng lần, vô số lần rồi, chúng ta chạy theo đuổi hình bắt bóng của những cái vô thường, vô nghĩa. Và rồi ngay giờ này chúng ta đang ngồi đây với hai bàn tay trắng, mà lòng dục, lòng ái, lòng tham, lòng mê, lòng đắm, đó mới là những cái vô thường đó, nó vẫn còn, vẫn đang còn đây và vẫn đang tiếp tục chi phối chúng ta.